bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 29, phát triển trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giật dạo một vòng trong cửa hàng Gucci, hắn không nói gì nhiều, cứ thấy món nào ưng ý liền lấy. Hắn dừng lại trước kệ hàng thắt lưng rồi chọn cho cha một dây thắt lưng giá 3,900 tệ. Lại đi qua một kệ túi tiếp tục chọn một chiếc cặp đựng tài liệu bằng da giá 17,900 tệ. Suy nghĩ một chút, lại cầm một cái túi sách Queen Margaret Series Mini giá 9,900 tệ. Cái túi sách này là hắn định tặng cho Liễu Vũ Phi, vẻ ngoài không có hầm hố khoa trương như loại hắn mua cho cha. Cái túi này vẻ ngoài tương đối đẹp và nhỏ nhắn dễ thương, loại này rất phù hợp với tính cách không thích khoe khoang của Liễu Vũ Phi. Trong nhà Liễu Vũ Phi rất giàu, nhưng thường ngày cô vẫn ăn mặc giản dị, không có mặc hàng hiệu hay đồ dùng xa xỉ. Không phải Triệu Giật không muốn mua đồ đắt hơn tặng cho Liễu Vũ Phi, mà do hắn chưa muốn công bố chuyện công ty. Hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng chỉ là bạn bè, tặng quà quá đắt tiền quá lại mất công giải thích. Sau này hai người đều ở Giang Châu, muốn tặng thì vẫn còn nhiều cơ hội khác. Triệu Giật tính nhầm qua toàn bộ đồ chỉ mới có 31,100 tệ, cách cái giá 50.000 còn khá xa. Đã đến đây rồi thì có cơ hội phải tận dụng cho triệt đề. Thế thì quyết định mua cho mình vậy. Thuận tay Triệu Giật lại cầm một cái túi sách của nữ khi đi qua quầy túi sách, thêm một cái ba lô cho nữ, góp lại thì đã nhỉnh hơn 50.000 tệ. Triệu Giật không hề do dự, quẹt thẻ, 51,293, hệ thống, sử dụng thẻ sơ cấp hoàn tiền tiêu phí. Đinh, ký chủ tiêu phí 51,293 tệ, sử dụng thẻ sơ cấp hoàn tiền tiêu phí hạn mức cao nhất là 50,000 tệ, cho nên chỉ tính 50,000. Hiện tại còn lại 2 lần sử dụng, rút ra cơ hội hoàn tiền là 2,5 lần, hoàn lại số tiền là 125,000 tệ. Tiền đã chuyển vào hệ thống, tùy thời có thể rút tiền. 2,5 lần, cũng rất tốt. Triệu Giật nhìn thông số hệ thống, phát hiện còn thiếu 18.000 là có thể thăng cấp, lập tức quay lại đi vào cửa hàng LV. Triệu Giật chọn cho bản thân một bộ trang phục mùa thu giản dị, cộng thêm một cái ba lô giá cũng vừa đủ. Quẹt thẻ thanh toán hết, 49,800, hệ thống, sử dụng thẻ sơ cấp hoàn tiền tiêu phí. Đinh, trước mắt tiêu phí 49,800 tệ, ký chủ sử dụng thẻ sơ cấp hoàn tiền tiêu phí, hạn mức cao nhất là 50,000 tệ. Còn lại một lần sử dụng, rút ra cơ hội hoàn tiền là 3 lần. Hoàn lại số tiền là 149,400 tệ. Tiền đã gửi vào hệ thống, tùy thời có thể rút tiền. Đinh, ký chủ vừa thăng cấp, không chờ Triệu Giật phản ứng, trong đầu đã vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Triệu Giật vui mừng mở ra màn sáng. Hệ thống thần trợ, nam nhân có tiền, liền có gan, làm chuyện gì cũng giống như được thần trợ giúp. Ký chủ, Triệu Giật. Đẳng cấp, LV3, phần thưởng đặc quyền, mỗi khi tim ngài đập một nhịp, có thể được tặng không? 4 tệ. Điểm kinh nghiệm thăng cấp, 232,779, 1,000,000. Tiêu tốn 1 tệ sẽ nhận được 1 điểm kinh nghiệm, vật phẩm hiện tại có thể nhận lấy, gói quà thăng cấp X1. Tiền hệ thống, 922,309, 4 tệ. 0,4, lần nữa lại tăng gấp đôi, lúc trước đã là 6 triệu một năm, bây giờ là 12 triệu một năm. Triệu Giật trước đây có 200.000 tiền tiêu vặt cộng với cha cho 100.000 tiền đi du lịch, hiện tại đã không còn nhiều cho nên hắn quyết định rút tiền từ hệ thống. Hệ thống, rút ra 900.000, mệnh lệnh vừa đưa ra, điện thoại Triệu Giật ngay lập tức có tin nhắn nhắc nhở. Triệu Giật xem qua một chút thì thấy, đó là tin nhắn từ ngân hàng thông báo tiền đã được chuyển đến tài khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 900.000 đã đến tay, ngay lập tức. Triệu Giật kinh ngạc thốt lên một câu, tiếp đó hắn quyết định mở ra gói quà thăng cấp. Hệ thống, mở ra gói quà thăng cấp, ký chủ mở ra gói quà thăng cấp. Gói quà đã mở, ký chủ thu được kỹ năng lái xe. Kỹ năng lái xe, quả nhiên đây là kỹ năng thông dụng, bởi vì Triệu Giật đã biết lái xe, cho nên năng lực mới này không có tác dụng gì nhiều. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, dù sao cũng là một loại năng lực, biết đâu có một ngày có thể dùng để đua F1. Nhìn thống kê của hệ thống trên màn sáng, bên dưới còn có một cột kỹ năng. Triệu Giật ấn mở cột kỹ năng, phía dưới liền sổ ra một loạt tất cả các kỹ năng mà Triệu Giật đã thu được từ trước cho đến giờ. 1. Kỹ năng cận chiến. 2. kỹ năng huấn luyện thú. 3. Kỹ năng tiếng Anh. 4. Kỹ năng lái xe. Triệu Giật nháy mắt mấy cái. Cận chiến, lái xe, tiếng Anh. Cảm giác bản thân giống như đang trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp. Triệu Giật chửi thầm hệ thống một câu. Lúc này hắn lại chú ý vào thanh điểm kinh nghiệm cùng con số trên đó. 232,779, 1,000,000. Còn cần tiêu thêm 770,000, bây giờ trong thẻ có hơn 900,000. Có lẽ thăng cấp xong sẽ lại tăng gấp đôi lần nữa, từ 0, 4 thành 0, 8, vậy tiền mỗi ngày sẽ tăng từ 30,000 lên 70,000. Kỳ nghỉ hè này vẫn còn nhiều ngày như thế, mua thôi, mua cái gì đây? Tiêu hết 770,000 cũng đơn giản, nhưng Triệu Giật không thể vì dùng tiền mà đi mua những thứ không dùng đến hoặc là mua một đống quần áo đồ xa xỉ để sẵn trong nhà, rồi thích ai thì lấy ra một món tặng, cho dù có tiền nhiều thì cũng không nên làm theo cách này, mặc kệ là có tiền hay không, thì một trong những nguyên tắc sống của Triệu Giật là không được lãng phí. Triệu Giật rất muốn tặng cho cha mẹ một món lễ vật đắt tiền, nhưng hiện tại không có cách nào để có thể giải thích cho cha mẹ lấy tiền ở đâu ra mua. Cách chương.